Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 150, Hoàng Mạch, góc truyện audio.com. Tiểu Hạo, như thế này, dù là ai mời ngươi đáp ứng sau Bách Triều bảng lựa chọn tông môn bọn họ tạm thời cũng không nên đáp ứng. Thực lực của ngươi ở trong toàn bộ đệ tử đạt được tư cách Bách Triều bảng, hẳn là có thể xếp hạng tầng thứ hai, mà thiên phú của ngươi lại có thể xếp hạng tầng thứ nhất. Dù không thể đạt được thứ tự tốt hơn, nhưng sẽ được lựa chọn rất lớn. Đến lúc đó quyết định sau không muộn. Biết không, ngay tại thời điểm năm người bọn Trần Hạo theo đuôi rất nhiều cao thủ hướng sâu trong hoàng cung đi đến, thanh âm Đông Phương Đình vang lên ở trong đầu Trần Hạo. Vâng, đa tạ tiền bối nhắc nhở, người không cần gọi ta cô cũng đừng gọi ta tiền bối nữa. Một năm sau, không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi hẳn là đệ tử tông môn, gọi ta sư tỷ là được. Cái này, vâng, sư tỷ, Trần Hạo hơi do dự, liền truyền âm nói. Đối với Đông Phương Đình, Trần Hạo cảm giác cũng không tệ lắm, ít nhất so với Đông Phương Tuấn nhị hóa kia tốt hơn nhiều, tuy bây giờ Đông Phương Tuấn cũng không đáng ghét. Nhưng Trần Hạo trước sau không thích loại tính cách kiêu ngạo ương ngạnh của hắn. Mà Đông Phương Đình, niềm kiêu ngạo này của Vương quốc Trấn Nguyên, đối với hắn lại không có bất cứ ngạo khí gì. Hơn nữa, ở dãy núi Vân Vũ Lịch Lãm còn cho hắn giúp đỡ rất lớn. Nhưng bảo Trần Hạo đối với một nữ tử tướng mạo nhiều nhất 20 mấy tuổi, gọi cô, hắn còn không làm được. Nói như thế nào, hắn cũng không chỉ là 15 tuổi, tuổi hai kiếp tích lũy lại khẳng định là so với Đông Phương Đình lớn hơn nhiều. Sư tỷ, bây giờ liền phải đi tham gia Bách Triều bảng sao? Trần Hạo hỏi, Trần Hạo đến bây giờ đối với Bách Triều bảng vẫn hoàn toàn không biết gì cả. Đám người Hoàng Khởi cho tới bây giờ chưa từng nói, hắn cũng chưa từng hỏi. Chẳng qua nghĩ đến hắn mới ở mức Tân Tú bảng không sai biệt lắm. Phải cũng không phải. Bách Triều bảng cùng Tân Tú bảng có khác nhau rất lớn, là thủ đoạn duy nhất tu luyện giới Đông Đại Lục chúng ta ở triều đình thế tục chọn lựa thiên tài đệ tử. Phàm là đệ tử tiến vào Bách Triều bảng liền tạm thời có được tư cách tiến vào một tầng diện khác, cũng chính là tu luyện giới thật sự. Có thể bày ra thiên phú thực lực được tông môn cường đại coi trong tự nhiên là tốt nhất, nhưng mặc dù chưa được lựa chọn cũng có thể trở thành một thành viên của tu luyện giới thật sự. Những cái này đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Ồ, sau chén trà nhỏ thời gian, Trần Hạo cùng Dương Phàm năm người liền theo mọi người tới một tòa cung điện rộng lớn, trong chỗ sâu nhất của hoàng cung. Đầu tiên, chúc mừng năm người các ngươi đạt được tư cách Bách Triều bảng, trở thành niềm hãnh diện của đế quốc Tuyên Võ chúng ta. Chấm, sau khi mọi người theo thứ tự ngồi xuống, năm người bọn Trần Hạo thì được an trí ở trên năm chỗ ngồi, đế vương đế quốc Tuyên Tàng Phong ánh mắt nhu hòa hiền lành chăm chú nhìn năm người nói. Bước vào Bách Triều bảng, liền ý nghĩa có thể đạt được tư cách tiến vào một tầng diện khác. Mà các ngươi cũng sẽ giống các vị chân nhân ở đây, trở thành chỗ dựa của đế quốc Tuyên Võ chúng ta. Gia tộc người thân các ngươi, đều sẽ được đế quốc che chở. Được rồi, đây là 5 phần tư liệu, 5 người các ngươi xem trước một chút. Tuyên Tàng Phong nói xong, 5, quyển sách màu da trâu liền bay tới trước mặt 5 người bọn Trần Hạo. Từ trong ánh mắt đám người Dương Phàm có thể thấy được bọn họ cùng Trần Hạo giống nhau, đối với Bách Triều bảng tiếp theo cũng không so với Trần Hạo hiểu biết nhiều hơn. Nhanh chóng mở quyển sách ra, biểu cảm trên mặt 5 người theo nội dung ghi lại lộ ra vẻ mặt khiếp sợ. Số mệnh cơ duyên, thiên địa linh khí, di tích. Lại là sinh ra như thế. Trong lòng 5 người bọn Trần Hạo đều cực kỳ khiếp sợ. Nội dung tư liệu cũng không nhiều, rất nhanh 5 người liền xem xong, nhưng khiếp sợ trong lòng lại không cách nào hình dung. Nhất là Trần Hạo, vốn hắn vẫn đối với một cái tầng thứ khác tồn tại nghi hoặc. Đó đến cùng là tồn tại một cái thế giới, hay là khu vực thần bí tồn tại ở đại lục vô cực. Mà tư liệu này lại giải thích rõ ràng cho hắn, tồn tại ở đại lục vô cực nhưng lại là một cái không gian độc lập. Đại lục vô cực chỉ là một cái khái niệm không rõ ràng, hai chữ vô cực ẩn chứa ý tứ không có cực hạn. Tu luyện giới thật sự cùng vương triều thế tục có liên hệ chặt chẽ. Vương triều thế tục là căn cơ, bản nguyên của tu luyện giới thật sự tồn tại nguyên thủy nhất. Chế ước hai tầng diện là thiên đạo pháp tắc thần bí, không thể kháng cự. Võ giả, ý giả, phương thức tiến vào tu luyện giới thật sự trên thực tế cũng không phải chỉ có Bách Triều bảng, còn có một con đường, đó là tu vi cảnh giới đột phá. Sau khi có thể phá tan cực hạn của võ giả, ý giả tiến vào kim đan cảnh, liền sẽ chịu thiên đạo pháp tắc chế ước tự tiến vào đến tu luyện giới thật sự. Nhưng phương thức này không thể nghi ngờ là khó khăn, dài lâu. Mà sau khi thu được tư cách Bách Triều bảng thì sẽ trước tiên đạt được tư cách bước vào tu luyện giới thật sự, lấy võ cảnh tu vi thấp tiến vào. Tốc độ tu luyện sẽ tăng lên gấp 10, gấp 100 lần. Mà trước khi tiến vào, người tu luyện lưu lại một luồng tinh huyết tầm thần, sinh mệnh khí tức của bản thân cùng hoàng mạch đế quốc sở tại dung hợp. liền làm bản thân người tu luyện cùng vương triều sinh ra liên hệ huyền ảo, về sau, người tu luyện tu vi càng cao thành tựu càng lớn, vậy tinh huyết hắn lưu lại hoàng mạch liền sẽ càng mạnh càng mạnh thiên địa linh khí vương triều đó liền càng nồng đậm, số mệnh cơ duyên liền sẽ càng nhiều, viễn cổ di tích truyền thừa xuất hiện cũng sẽ càng nhiều. Đều hiểu chưa, thấy sau khi 5 người bọn Trần Hạo xem xong tư liệu trầm tư một lát Tuyên Tàng Phong mỉm cười nói, về sau, đế quốc chúng ta lại thêm 5. Người các ngươi chống lưng, 5 tấm lệnh bài này là linh bảo tu luyện giới thật sự luyện chế, chỉ có một hạng công năng, đó là đem bọn ngươi mang vào tu luyện giới. Các ngươi đem nó tế luyện, đại khái 3 tháng sau, liền sẽ mở ra. Mà thi đấu xếp hạng bách triều bảng thì ở 1 năm sau. Tuyên Tàng Phong sau khi hơi dừng một chút, nói tiếp, nói cách khác, sau khi tiến vào tu luyện giới thật sự, các ngươi có 9 tháng thời gian tự tu luyện, hoàn cảnh tu luyện nơi đó, chính là vượt qua thế tục giới chúng ta gấp 10, gấp trăm lần. Ta chỉ hy vọng các ngươi sau khi tiến vào, cố gắng tu luyện, tận lực tăng lên xếp hạng bách triều bảng của mình. Chỉ có như thế mới có thể tiến vào tông môn cường đại. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải giữ được mạng. Có một câu vừa rồi Mục Thanh cũng không nói gì, bây giờ không ngại nói cho các. Ngươi, Di Minh Hạo đó thật là thiên tài khó gặp của đế quốc viên võ chúng ta, vốn không nên tùy ý Trần Hạo chém giết. Nhưng các ngươi biết vì sao chúng ta không ngăn cản không? Tính cách, cuồng vọng tự đại, không biết trời cao đất rộng, người như vậy tiến vào tu luyện giới thiên tài tập hợp cao thủ nhiều như mây cơ bản là phải bị chém giết. Chết rồi, tất cả liền đều không còn nữa. Thiên tài nữa lại có tác dụng gì? Huống chi, hắn cũng chỉ là thiên tài của đế quốc viên võ chúng ta. Được rồi, đây là lệnh bài của các ngươi, sau khi trở về dùng tinh huyết tế luyện. Bây giờ ép tinh huyết trước đánh vào trong hoàng mạch đế quốc viên võ chúng ta đi. Tuyên Tàng Phong sau khi đem 5 tấm lệnh bài giao cho 5 người, nhìn thoáng qua nữ tử Tuyên Huyên bên cạnh nói, Tuyên Huyên, các vị chân nhân, liền do các ngươi liền hợp ra tay đi. Hiệu quả sẽ tốt hơn chút, Tuyên Huyên khẽ gật đầu, bọn cao thủ Đông Phương Đình cũng lên tiếng. Hoành đùng đùng, theo Tuyên Tàng Phong liên tục phát ra mấy đạo năng lượng minh mông tinh thuần, trước mặt 5 người bọn Trần Hạo, mặt chậm rãi tách ra, một đạo kim quang rực rỡ bốc lên, tản mát ra một loại khí tức vô cùng huyền ảo. Tinh huyết, Tuyên Huyền Hồ đối với 5 người bọn Trần Hạo, cùng lúc đó, cao thủ ở đây nhất thời bay lên trên không, trên thân mỗi người đều bắt đầu tản mát ra một cỗ uy áp làm đám người Trần Hạo cảm thấy khủng bố. Phốc phốc phốc, 5 người bọn Trần Hạo nhất thời ép ra một mũi tên máu, phun về phía kim quang. Tế, theo mọi người hét lớn, 5 tia máu tươi nhất thời ở dưới năng lượng mênh mông bao vây hòa tan đến trong kim quang. Cùng lúc đó tâm thần 5 người bọn Trần Hạo oanh đùng đùng. Một trận tinh khí thần quanh thân ở nháy mắt uể oải đi rất nhiều, nhưng làm 5 người bọn Trần Hạo khiếp sợ là trong nháy mắt này, cảm giác lực của bọn họ lấy tốc độ khủng bố lan tràn ra trăm dặm, ngàn dặm, vạn dặm, 10 vạn dặm. Như là dọc theo từng con cự long nối tiếp nhau ở dưới đất xô xuyên qua toàn bộ đế quốc viên võ, không có bất cứ trở ngại gì tiến lên. Ở thời điểm tinh khí thần của 5 người hầu như bị rút sạch kim quang rực rỡ đó mới chậm rãi tiêu tán. Rốt cuộc hoàn thành khí tức 5 người bọn Trần Hạo cùng hoàng mạch dung hợp. Đông Phương Đình nhất thời đi về phía Trần Hạo, nhưng tốc độ Tuyên Huyên càng nhanh hơn, bá đạo đem Đông Phương Đình chắn phía sau, đi tới trước mặt Trần Hạo tay ngọc vung lên, một cỗ năng lượng tinh thuần liền bắt đầu rót vào trong cơ thể Trần Hạo trên mặt mang theo. Một tia mỉm cười, nói Trần Hạo, 3 tháng sau, các ngươi liền phải đi vào tu luyện giới ta rất xem trọng ngươi, thứ tự tân tú bảng, ngươi không cần quá để ý, dưới điều kiện tiên quyết giữ mạng hoàn thành lịch lãm là được, đến lúc đó, Ngự Kiếm Tông chúng ta sẽ lựa chọn ngươi, ta tên là Tuyên Huyên, về sau là sư tỷ của ngươi. Cảm ơn Tuyên chân nhân, bách triều bảng cũng là một loại tôi luyện ta đã tham gia thì sẽ hết sức đến tốt nhất. Trần Hạo mỉm cười, vẻ mặt bình tĩnh nói, ngữ khí ba phải cái nào cũng được, đã chưa từ chối, cũng chưa đáp ứng. Người đại khái còn chưa hiểu biết tình huống tu luyện giới, Ngự Kiếm Tông chúng ta là lục phẩm tông môn. Là tồn tại cực kỳ cường đại, có thể tiến vào trong đó, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa, có sư tỷ chiếu cố, về sau tiền đồ tự nhiên càng tốt. Được rồi, ngươi chỉ cần nhớ kỹ lời ta là được. Tuyên Huyên mỉm cười cũng không miễn cưỡng, vẻ mặt tựa như cực kỳ tự tin, lấy thiên phú của Trần Hạo ở trong các đệ tử bách triều bảng tính là nhất lưu. Nhưng tu vi cảnh giới chiến lực lại chỉ có thể sắp xếp đến trung đẳng. Đến lúc đó lựa chọn hắn chỉ sợ nhiều nhất cũng chỉ là lục phẩm tông môn, có lời của nàng bây giờ, nàng tin Trần Hạo sẽ lựa chọn Ngự Kiếm Tông. Trở lại diễn võ trường, nghi thức trao giải cũng vừa vặn sắp chấm dứt, sau khi Trần Hạo là người cuối cùng đi lên lôi đài lĩnh ban thưởng lớn nhất của tân tú bảng, Thư Nhã mang theo tiểu cô nương Tuyên Dĩnh, theo đám người Trần Hạo rời khỏi Hoàng Cung. Trần Hạo sớm đã biết thân phận tiểu cô nương Tuyên Dĩnh, sau khi biết được mục đích của nàng, sảng khoái đáp ứng, đem khối tử tinh chạm ngọc. Thượng hảo của tiểu cô nương khắc thành pho tượng đế vương đế quốc Tuyên Tàng Phong, còn lại mấy khối nhỏ, cũng rất dễ nói chuyện, đem một trong số đó điêu khắc cho tiểu cô nương một cái ngọc bội cùng muội muội Trần Yến không sai biệt lắm. Còn lại thì hắn coi là một phần thù lao thu vào trong túi. Vù, 5 ngày sau, bóng dáng một thiếu niên nhanh như thiểm điện phi hành trên hư không, xuất hiện ở biên Thủy Vương quốc Trấn Nguyên, trên một tòa thành trì thật lớn. Ngóng nhìn thành trì đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, thiếu niên mặc dù sớm biết được tin tức nhưng vẫn lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. Thiếu niên áo trắng như tuyết, tóc dài bay múa, khuôn mặt tuấn dật phi phàm, hơi tỏ ra nhu hòa nhưng góc cạnh rõ ràng, tự nhiên liền biểu lộ một cỗ khí tức lãnh khốc, đôi mắt màu đen thâm thúy như vì sao trong trời đêm, lóng lánh tinh quang rực rỡ. Thiếu niên này không phải ai khác, chính là Trần Hạo từ đế quốc Tuyên Võ trở về. Chỉ có khoảng 3 tháng thời gian, lệnh bài liền sẽ khởi động, thời gian đó, hắn sẽ tiến vào một cái tầng thứ khác, khi nào có thể trở về lần nữa thật sự là không biết bao nhiêu. 3 năm chưa về, Trần Hạo lúc trở lại Hoàng gia Tân Tú Đường, biết được Hách Liên Vũ Tử, Mặc Vũ Giật cùng với đám người Tiểu Linh Nhi, Tiêu Cát Yên, Tiêu Cát Sơn, Tiêu Cát Hàn vừa mới gia nhập Hoàng gia Tân Tú Đường, đều tiến vào di tích cấp bậc tương ứng, bắt đầu lịch lãm, Trần Hạo liền hướng huyện Vân Châu quay về. Nhìn chằm chằm thành trì khổng lồ dưới chân, từng bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở trong đầu hắn, làm tâm cảnh Trần Hạo xưa nay không gợn sóng cũng nhộn nhạo lên gợn sóng kích động. Sâu trong nội viện Tiêu gia đã đem tổng bộ rời. Đến trung tâm huyện thành Vân Châu, trong một tiểu viện tinh xảo tao nhã, một người trung niên ăn mặc bình thường, đang tự mình tưới hoa, bỗng nhiên khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn phía hư không. Trên khuôn mặt bình thường, phổ thông đó của người trung niên lộ ra một cái mỉm cười tủm tỉm, lập tức liền giống như cái gì cũng chưa nhìn thấy, tiếp tục đắm chìm đến trong tưới hoa. Chỉ là cánh tay run nhẹ nhẹ kia lại bại lộ ra kích động trong lòng hắn. Thần thức Trần Hạo chậm rãi đảo qua Tiêu gia, làm Trần Hạo có chút vui mừng là toàn bộ Tiêu gia đều ẩn chứa một cái trận pháp thủ hộ cường đại vô cùng, khiến thiên địa linh khí bên trong Tiêu gia so với bên ngoài nồng hậu hơn mấy lần. Hay, diễn võ trường Tiêu gia quyền phong phần phật ước chừng hơn 1000 thiếu nam thiếu nữ, từng người tinh thần no đủ, ở dưới một. Người trung niên thân hình cường tráng và mấy gã giáo quan dẫn dắt làm động tác đều nhịp. Những người này là đệ tử vừa nhập môn hơn nửa năm, nhưng giờ phút này khí tức so sánh với đệ tử lứa chữ tường 3 năm trước đây mạnh hơn một tầng thứ. Trong đó, một bé trai cùng một bé gái nhỏ tuổi nhất khí tức trên người rõ ràng vượt qua toàn bộ đệ tử mới gia nhập. Mơ hồ đã đến bên bờ đột phá võ sĩ, nhìn hình ảnh quen thuộc Trần Hạo thu liễm khí tức của mình, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bên cạnh diễn võ trường. Cách chương,